Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, trễ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia không có nói cho này đó nguyên thủy thời đại dân bản xứ. Hắn cấp ra thảo dược phấn dùng lượng, hoàn toàn là hiện đại vị diện nhân loại, dùng phân lượng gấp 10 lần trở lên. Bất quá hắn lấy lúc trước cứu trị khôi khi kinh nghiệm tới xem, điểm này phân lượng tuyệt đối ăn bất tử. Này đó so đại gia súc còn phải cường tráng thổ hóa nhóm. Hắn đồng dạng cũng không có nói cho này đó dân bản xứ. Nếu có thể cấp này đó người bệnh nhóm, dùng một ít hắn mang lại đây quá thời hạn chất kháng sinh nói, khôi phục tốc độ sẽ càng thêm nhanh chóng. Nói giỡn, kia một túi quá thời hạn chất kháng sinh, tuy rằng thoạt nhìn số lượng không ít, nhưng là muốn Ngưu lão gia đưa cho phần ngoài lạc người sử dụng. Ngưu lão gia còn thật sự là không có như vậy cao vô tư phẩm chất. Lần này đưa ra 2 bình cấp hôi động bộ lạc, rửa sạch miệng vết thương rượu sái. Hắn ở trong lòng đều có một chút đau lòng. Đến nỗi khôi những cái đó thổ hóa, lúc ấy đau lòng liền trên mặt thịt, đều vì này run run lên. Đương nhiên, nếu là mặt khác bộ lạc có thể lấy ra cái gì đặc thù thổ đặc sản nói, Ngưu lão gia tỏ vẻ, này cũng không phải cái gì hoàn toàn không thể thương lượng vấn đề. Mắt thấy Cường Điệu Tân xử lý miệng vết thương, hơn nữa trực tiếp rót hết một chén lớn nước thuốc lúc sau, kia 20 mấy danh trọng thương viên hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới. Càng quan trọng là, trong đó vài tên đã cái trán đều bắt đầu nóng bỏng trọng thương viên, độ ấm cũng chậm rãi hàng xuống dưới. Đến lúc này, lão tháp đám người trong lòng cuối cùng một chút lo lắng cũng toàn bộ thả xuống dưới. Lúc này mới dẫn theo đông đảo bộ lạc thành viên, hướng Ngưu lão gia khom mình hành lễ, tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Tôn kính Ngưu lão gia, cảm tạ ngài vô tư trợ giúp. Những người này đều là bộ lạc trung đồ đằng chiến sĩ, đối với hôi động bộ lạc tới nói phi thường quan trọng. Chờ trở về lúc sau, chúng ta nhất định đem chuyện này tính bẩm báo cấp bộ lạc trung vu. Tin tưởng vu hắn nhất định sẽ cho nhượng lại hắc thạch bộ lạc vừa lòng thù lao. Thù lao, không biết có thể hay không trực tiếp cấp điểm vu thuật bí tịch gì đó. Ngưu lão gia ở trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Tuy rằng chính hắn cũng rõ ràng, cái này khả năng tính phỏng chừng sẽ phi thường chi tiểu. Ngay sau đó Ngưu lão gia tò mò đối với lão tháp hỏi đến. Ta nhìn một chút, các người đội ngũ chung, chỉ là đồ đằng chiến sĩ liền có thượng trăm. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới làm như thế chật vật. Con đường phía trước, khe sâu nơi đó chiếm cứ một đầu hung thú trệ. Lão tháp cười khổ trả lời. Bởi vì thật sự không biết trệ là thứ gì. Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau còn có thể tương đương đạm nhiên. Chính là làm bản địa dân bản xứ. Khôi cùng mạn đám người tức khắc lớn tiếng kinh hô lên. Một đầu trệ, vẫn là chiếm cứ ở khe sâu nơi đó. Cái này phiền toái lớn. Nhìn Ngưu lão gia không hiểu ra sao. Khôi vội vàng nhỏ giọng đối với Ngưu lão gia giải thích lên. Trệ là lạc lôi sơn mạch đông đảo hung thú chủng loại chung, phi thường nổi danh một loại. Trệ có sấp xỉ với lão hổ bộ dáng, trường một cái trâu rừng giống nhau cái đuôi, phát ra tiếng kêu lại giống như cẩu kêu giống nhau. Mỗi một đầu mới sinh trệ đều là trời sinh hung thú. Đương chúng nó đạt tới thành niên thời điểm, càng là ít nhất có tương đương với ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Mà chiếm cứ ở khe sâu kia đầu, càng là trong đó xuất sắc người. Căn cứ cùng nó từng có một lần giao thủ kinh nghiệm lão tháp phân tích, này đầu trệ thực lực càng là đạt tới lục cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Nhưng là trệ trời sinh lực phòng ngự, căn bản không phải lục cấp đồ đằng chiến sĩ có khả năng đủ bằng được. Nếu là có thể lựa chọn nói, hồi động bộ lạc trên dưới tuyệt đối sẽ không đi đánh này đầu trệ chủ ý. Bất quá này không phải bị buộc bất đắc dĩ sao? Cái kia khe sâu là đi thông tổ chức Xuân Phong Tiết Đại Thảo Điện nhất định phải đi qua chi lộ. Nếu không trải qua nơi này mà là lựa chọn đường vòng nói, chẳng những sẽ gia tăng 4 ngày lâu lộ trình, mặt khác một cái trên đường đồng dạng là phi thường hung hiểm. vì thế hôi động bộ lạc ỷ vào người đông thế mạnh. Đi nếm thử một lần, xem có thể hay không đem này đầu trệ đuổi xa khai này khe sâu. Kết cục là bi kịch tính. 8 gã cường đại đồ đằng chiến sĩ đương trường chết trận. Mặt khác 30 mấy danh chiến sĩ bị trọng thương. Đến nỗi đã chịu vết thương nhẹ này đó. Ở Lạc Lôi Sơn mạch quan niệm chung, luôn luôn là không đi thống kê. Cuối cùng, lão tháp lòng còn sợ hãi nói đến. Kia đầu trệ ra quá dày. Liền tính là một bậc đồ đằng chiến sĩ thạch mâu. Công kích đến nó trên người. Cũng đâm thủng không được nó hậu ra. Nhị cấp đồ đằng chiến sĩ. Cũng chỉ có thể ở nó trên người lưu lại một nhợt nhạt miệng vết thương. Đến nỗi 3 cấp trở lên chiến sĩ. Này đầu rảo hoạt trệ. Sẽ cố tình né tránh này đó công kích. Căn bản là rất khó công kích đến nó. Mặt khác không biết có phải hay không ta ảo giác. Ta tổng cảm giác được này đầu trệ. Là ở cố ý ở chứa đựng đồ ăn. Bất quá hiện tại vẫn là ở mùa xuân. Như vậy không đạo lý a. Nghe được nơi này. Ngưu lão gia cùng Khôi mấy người không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều phát hiện đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Tới rồi lúc này. Bọn họ cũng đều biết Lạc Lôi Sơn mạch sắp tới khả năng sẽ có đại biến. Chỉ là bọn hắn không có những cái đó hung thú giống nhau cường đại trực giác. Trong lúc nhất thời còn không có phát hiện mà thôi. Sao so với tối hôm qua bị bầy sói vây công khi kinh tâm động phách. Đêm nay thượng hết thảy có vẻ dị thường gió êm sóng lặng. Chẳng những không có bất luận cái gì dã thú đột kích. Thậm chí liền quanh thân núi rừng chung. Dã thú truyền đến giống lên một tiếng. Đều có vẻ so ngày thường thiếu rớt rất nhiều. Bất quá ngẫm lại chiếm cứ ở không xa khe sâu chỗ trệ. Hết thảy đều có thể được đến giải thích hợp lý. Rốt cuộc lấy kia đầu trệ cường đại. Nó thế lực phạm vi chừng phạm vi trăm dặm. Cho dù là tối hôm qua như vậy quy mô cường đại bầy sói. Cũng sẽ bởi vì bản năng thượng sợ hãi. Mà trốn rất xa. Liền càng không nói hướng này phát động công kích. Hừng đông lúc sau. Hai cái bộ lạc đồ đằng chiến sĩ liên hợp ở bên nhau. Hướng về khe sâu phương hướng một đường lén đi qua đi. Ngưu lão gia vẫn là coi thường xuân phong tiết. Đối với này đó người nguyên thủy dân bản xứ cường đại dụ hoặc lực. Chẳng sợ biết rõ phía trước có cường đại trệ uy hiếp. Làm cho bọn họ như vậy đường cũ phản hồi nói. Vẫn như cũ rất là có chút lòng có không cam lòng. Bọn họ quyết định liên hợp hai bên lực lượng lại nếm thử một lần. Xem có thể hay không đem trệ xua đuổi đi. Mà bọn họ lớn nhất tự tin, chính là đến từ Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện mang đến. Những cái đó sắc bén hợp kim đầu thương. Ở cách khe sâu thật xa địa phương, Ngưu bức gặp được kia đầu cường đại trệ. Quả nhiên chỉ là nhìn nó khổ người, là có thể cảm nhận được trệ trên người ẩn chứa cường đại sức chiến đấu. Rốt cuộc kiếp trước mấy trăm cân trọng lão hổ, liền thắng được bách thú chi vương tiếng khen. Mà này đầu từ xa nhìn lại, có voi giống nhau khổng lồ thân hình trệ, chỉnh thể trọng lượng tuyệt đối dễ dàng đạt tới mấy ngàn cân trọng. Cái này khủng bố con số, không có cái gọi là cao minh chiến thuật. Hắc thạch bộ lạc thành viên bài xuất ba hàng cầm trong tay đằng thuẫn phương trận. Hướng về trệ chậm rãi tới gần, thuẫn tường mặt sau, là hai cái bộ lạc hợp ở bên nhau. Tổng số vì 89 người nhị cấp trở lên đồ đằng chiến sĩ. Này 89 cá nhân trong tay đều nắm một cây có hợp kim đầu thương trường thương. Mặt khác phía sau cũng lưng đeo đồng dạng một cây. Hơi chút có điểm bất đồng chính là. Phía sau này căn trường thương báng súng. Bị khẩn cấp cắt đứt rất nhiều. Đây là tính toán trở thành lao sử dụng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.